Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741, thật giả bất hủ ma làm. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được, bất hủ ma làm. Triệu Mục nhìn trong tay âm ảnh vật chất hít sâu một cái. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Thời gian niệm lực và âm ảnh nguyên chất sẽ là bất hủ ma làm tạo thành bộ phận. Thành là âm ảnh sinh mạc lỗ nguyên. Liền là dựa vào bất hủ ma xưa nay thành tựu thời gian niệm lực thiên phú năng lượng nguyên. Lúc này mới có thể trực tiếp cường hóa tự thân thuộc tính. Hắn vậy rốt cuộc rõ ràng Thự Quang Đại Lục tại sao phải xuất hiện hàng loạt ma thú và ma hóa thực. Vật, đây là rực rỡ kiệt tác. Đồng thời cũng là hành động bất đắc dĩ, rực rỡ mắt xem không cách nào trấn áp bỏ hoang phiên bản âm ảnh vị diện. Vì vậy buông lòng trấn áp thậm chí đem cái thế giới này bất hủ ma làm cho thả một số dung nhập vào. Thự Quang Đại Lục, lúc này mới có ma thú và ma hóa thực vật ra đời. Hắc ám sinh vật trung thần nói, phái người tới tìm kiếm ma hóa thực vật hiển nhiên đã có hoài nghi. Địa ngục tử thần thậm chí đã biết không mục nát ma làm tồn tại. Chẳng qua là không biết từ nguyên nhân gì che giấu bí mật. Hoặc giả là muốn thừa dịp những thứ khác thần thoại cũng không biết hết sức cố gắng thu góp ma hóa. Thực vật tinh luyện bất hủ ma làm. Cũng có thể là muốn ăn một mình. Không đúng, Triệu Mục suy nghĩ một chút đột nhiên phát hiện mình phán đoán có một cái chỗ sơ hở. Bất hủ ma làm, thật có thể bị mở ra sao? Loại này xuất xứ từ tại kỷ nguyên số không bất hủ bất diệt. Sẽ không tăng hơn cũng không biết giảm bớt thần bí vật chất. Làm sao có thể có người có thể đem phân giải thành thời gian niệm lực và âm ảnh nguyên chất? Thời gian niệm lực và âm ảnh nguyên chất đều có thể sống lại. Nếu quả thật có thể hợp thành bất hủ ma làm. Bất hủ ma làm há chẳng phải là cũng có thể sống lại gia tăng. Nghĩ như vậy tới, trong đó có hai loại có khả năng. Loại thứ nhất, thời gian niệm lực và âm ảnh nguyên chất dung hợp bất hủ ma làm là lấy giả đánh cháo sơn trại phẩm. Loại thứ hai, bất hủ ma làm xác thực sẽ bị phân giải. Trong thiên địa thời gian niệm lực và âm ảnh nguyên chất thật ra thì tổng số là có hạn. Chẳng qua là bên này biến mất nhiều ít, ở một cái địa phương nào đó thì biết lần nữa sanh thành nhiều ít. Tổng số duy trì không thay đổi bảo đảm bất hủ ma làm không tăng không giảm đặc tính. Nếu như là loại thứ hai khá tốt, nếu như là loại thứ nhất vậy thì phiền toái. Thuyết minh hắn hiện đang nắm giữ bất hủ ma làm đều là sơn trại hóa xác. Căn bản không phải xuất từ kỷ nguyên số không chân chính bất hủ ma làm. Sơn trại có khả năng rất cao. Triệu Mục tự nhủ, từ kỷ nguyên số không đến bây giờ, bất hủ ma làm tuyệt đối không phải chỉ có hắn một cái người biết bí mật. Vô số trí khôn sinh mạng, chẳng lẽ cũng chưa có nghiên cứu bất hủ ma làm? Cái này bỏ hoang phiên bản, làm không tốt chính là vì sáng tạo sơn trại bất hủ ma làm mới vì vậy ra đời. Sau đó siêu duy tiến hóa trò chơi người sáng tạo tại sao bỏ hoang cái này phiên bản. Lần nữa sáng lập lấy mộng giới làm trụ cột siêu duy tiến hóa trò chơi. Hắc ám sinh vật thì tại sao tranh đoạt cái này bỏ hoang phiên bản. Bọn họ tranh đoạt rất có thể chính là sơn trại bất hủ ma làm. Bỏ mặc thật giả, có thể hay không tăng lên thực lực là mấu chốt nhất. Bây giờ tiến hóa sau thời gian niệm lực thiên phú, chưa có thể chế tạo thật giả không biết bất hủ ma làm. Còn có thể trực tiếp suy diễn tiến hóa năng lực siêu phàm và tự thân các loại thuộc tính. Triệu Mục thử một cái liền liền quy luật thần tính chỉ cần có một cái cơ sở cũng chính là một điểm. Đến tiếp sau này quy luật thần tính cũng có thể trực tiếp thêm chút. Bất quá làm như vậy. Sẽ để cho nắm giữ âm ảnh nguyên chất vĩnh cửu tiêu hao ở một cái không biết âm ảnh vị diện sống lại. Dĩ nhiên hắn cũng có thể tiếp tục thời gian sử dụng quang niệm lực. Đơn thuần thời gian niệm lực tiến hóa phương diện kém rất nhiều. nhưng là ở thời gian vào mộng và thời gian phương diện thôi miên là biến dị thiên phú hoàn toàn. Không cách nào so sánh, nghiêm chỉnh mà nói sau khi biến dị thật ra thì còn không bằng biến dị trước kia. Chẳng qua là hai người dung hợp, thời gian niệm lực hấp thu thiên phú sau khi biến dị ưu điểm để cho tự thân càng cường đại hơn. Lỗ Nguyên rốt cuộc ở âm ảnh vị diện sinh sống vô số năm, tích lũy âm ảnh nguyên chất không đếm xuể. Triệu Mục trực tiếp cho cuối cùng hai cái tinh thần hiến tế tinh thần và phong ấn tinh thần tăng lên quy luật thần tính. Bất quá chốc lát hai loại quy luật thần tính đã đạt tới 20 điểm. Đơn thuần ở quy luật thần phương diện sách hắn đã đạt tới 260 điểm, cực hạn này ở giữa cực hạn. Quy luật thần tính thêm chút kết thúc, Triệu Mục bắt đầu tăng lên thần thể trình độ tiến hóa. Mấy giờ sau đó, thần thể vậy lột xác là 100%. Đây quả thực là thực lực tăng lên máy ăn gian. Nguyên bản thời gian niệm lực chỉ có thể mặt bên tăng lên năng lực siêu phàm. Bây giờ trực tiếp gia tăng thực lực không là làm bừa khí là cái gì? Cái này hoặc giả chính là Rực Rỡ muốn đạt tới mục đích. Rực Rỡ đang dùng mình biện pháp thúc đẩy hắn mau hơn trưởng thành. Thần thể và thần tính đều đã đạt tới trạng thái viên mãn, chỉ kém đốt thần hỏa là có thể thành là nửa bước thần thoại. Nhưng mà bước này hắn đi xuống muốn xa so với người khác khó khăn rất nhiều. Ai bảo hắn thần tính mỗi một chút đều là 200 điểm linh hồn thuộc tính ngưng tụ. Lại là có ước chừng 260 điểm quy luật thần tính vượt qua người khác gần như 3 lần. Một lần nữa hạ xuống thần tích, ngay tức thì hội tụ khổng lồ tràn đầy hoạt tính tín ngưỡng. Trừ phi một lần nữa hắc ám sinh vật xâm lược, nếu không căn bản không làm được. Phần lớn người tin ngưỡng thần linh đều có sở cầu. Ở tai nạn trước mặt có lẽ có thể ngay tức thì tăng lên đối với thần linh tín ngưỡng. Tai nạn sau này còn toàn thân lòng tín ngưỡng thần linh chỉ có cuồng tín đồ và thánh linh. Hơn nữa lần trước hắn mới vừa hiện ra bảo vệ lực lượng của nhân loại. Lần này lại tới hắc ám sinh vật xâm lược, không phải tự mình đánh mình mặt. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, ví dụ như trực tiếp mượn người khác thần hỏa, sau đó phối hợp thời gian niệm lực dung hợp năng lực kích thích tự thân quy luật thần tính. Cái này thì có khả năng rất lớn tính đốt thần hỏa. Xem ra phá hủy Thự Quang Liên Bang muốn tạm hoãn, lần này mặc dù đắc tội các thế lực lớn, nhưng là vậy hiện ra mặt Nhật giáo hội bắp thịt, âm thầm không nói. Trên mặt nổi Thự Quang Liên Bang không dám và hắn khai chiến. Chờ hắn thành là nửa bước thần thoại, lại hoàn toàn thống nhất loài người, tất cả thế lực trợ giúp mình thành là thần nói. Quyết định chủ ý, Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân, chỉ gặp người bảo vệ nhiệm vụ đã hoàn thành. Xem ra nhiệm vụ của hắn chính là giết chết dung hợp Lỗ Nguyên, trở thành nhân loại người bảo vệ. Cũng không thể để cho hắn đạt được quyền lực và lực lượng, nhưng là có thể để cho hắn tránh hắc ám sinh vật dò xét, thậm chí có thể che chở một bộ người loại né tránh hắc ám sinh vật xóa bỏ. Nhưng mà hết thảy các thứ này cũng thành lập ở Rực Rỡ tồn tại điều kiện tiên quyết. Vấn đề là lần này nếu như loài người diệt vong, Rực Rỡ vậy muốn chôn theo. Suy nghĩ cả nửa ngày, nhiệm vụ này căn bản là Rực Rỡ một cái hố. Bất quá hắn thu hoạch cũng là kinh người. Thời gian niệm lực tiến hơn một bước không nói, lại là biết bao trùm toàn bộ Thự Quang Đại Lục âm ảnh vị diện. Lần này bởi vì giết Lỗ Nguyên đã bị đời thứ tư loài người bảo vệ để mắt tới, không thể không rời đi. Lần kế tới hắn nhất định phải chinh phục toàn bộ bỏ hoang phiên bản âm ảnh vị diện. Rực Rỡ phong ấn, hắc ám sinh vật khổ tâm tranh đoạt, hắn dĩ nhiên cũng không thể lạc hậu. Nếu như bỏ hoang phiên bản bị hắn nắm giữ, như vậy hắn liền có nắm chắc nhất định và hắc ám sinh vật chống lại. Nếu như bị hắc ám sinh vật nắm giữ, hắn liền có thể tìm một địa phương thể diện tự sát. Triệu Mục đứng lên, xuyên thấu qua chết đèn hồn nhìn ra phía ngoài. hắn đã làm xong Chết Đèn Hồn Rơi Vào Đời Thứ Tư Loài Người Người Bảo Vệ trong tay chuẩn bị. Nếu như đạt được xác nhận, hắn liền sẽ lập tức thông qua thời gian tọa độ rời đi. Nhưng mà để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, một màn xuất hiện. Chết Đèn Hồn bên ngoài lại là không ngừng bị thần thoại chết hồn thể cường hóa điên đảo không gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngun-noi-tsuy-gạch-noi-tsoi-gạch-noi-dai-gạch-noi-tsoi-gạch-noi-dai-gạch-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.